Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84 Âu Chấp Danh mở cửa đóng cửa thập phần nhanh chóng, đứng ở ngoài cửa Doãn Lộ. Liền Tính đôi mắt trợn to tò mò nhìn chằm chằm kẹt cửa. Cũng cái gì đều nhìn không tới, chuyện gì? Âu Chấp Danh thanh âm lạnh nhạt, chưa cho Doãn Lộ nhiều ít kiên nhẫn, đối mặt như vậy nghiêm túc đạo diễn. Doãn Lộ phảng phất còn tại buổi chiều sợ hãi bên trong, hắn đôi mắt thật xinh đẹp. Xem người thời điểm lộ ra chân thành tha thiết, cả người như là làm sai sự hài tử, lấy hết can đảm nói. Âu đạo, ta tưởng cùng Nhược Thương xin lỗi, không cần thiết. Âu Chấp Danh đảo qua Doãn Lộ khí vận. Hoàn toàn không vì bề ngoài sở động, hắn ngủ, được đến cái này trả lời. Doãn Lộ nháy mắt uể oải, ánh mắt thấp thỏm. Phẳng phất chính mình xông đại họa dường như kia, ta đây không quấy rầy hắn, nhưng là, Âu đạo ngài có thể giúp ta hướng hắn truyền đạt ta xin lỗi sao? Doãn Lộ tầm mắt trong suốt, thanh âm trong trèo, rất khó có người sẽ không bị hắn đả động, hắn ngữ khí chân thành giải thích. Đây là ta lần đầu tiên diễn kịch, buổi chiều xác thật diễn đến không tốt, thật sự rất xin lỗi, ta rất nhiều đồ vật không hiểu. Về sau sẽ hỏi nhiều, nhiều thỉnh giáo, bảo đảm sẽ không lại làm quá mức hành động êm đẹp cốt truyện thiết kế. Bởi vì Âu Chấp Danh cưỡng chế tính đánh gãy, Doãn Lộ thế nhưng hoàn toàn trở thành chính mình sẽ không diễn kịch sai lầm. Nghiêm túc xin lỗi, không có giải vây, trước sau trách cứ chính mình sẽ không diễn, còn phân tích hàng thập tam nhân vật này hẳn là đối phó Vân có chứa tôn kính. Không nên giống hắn giống nhau lỗ mãng tùy ý thân cận, nhân loại là cực dễ bị thị giác cảm quan thu. Mua sinh vật, Doãn Lộ tóc sơ đến nhu thuận, ngày thường khoa trương vòng cổ vòng tay đều thành thành thật thật thu liễm lên, ăn mặc một kiện. Rộng thùng thình áo thun, chỉ là điếu một cây màu đen trường thẳng, giấu ở cổ áo, phụ trợ đến hắn làn da càng thêm trắng nõn, hắn làn điệu lệnh người ta nói phục. Đổi thành bất luận cái gì một người, đối mặt hắn xin lỗi, đều nên cảm thấy chính mình quá mức, không nên khó xử một cái thành khẩn xin lỗi người trẻ tuổi, nhưng mà Âu Chấp Danh lực chú ý căn bản không ở Doãn Lộ diện mạo biểu tình thượng. Tất cả tại hắn phía sau quỷ bí quay cuồng màu đen khí vận, hắn xem khí xem tướng kinh nghiệm thưa. Thớt, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhàng phân biệt ra Doãn Lộ chân thật tâm cảnh. Đây là đang nói dối đi. Khí vận âm hối đều phải chìm ra tới. Như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình kỹ thuật diễn kém. Hiện tại đưa đi Kim Lân thưởng bình thẩm sẽ. Tuyệt đối toàn phiếu tốt nhất. Không được, ta phải liên hệ một chút Ôn Như Mẫn. Xem hắn là bị Midas bắt cóc vẫn là bị Doãn Lộ lừa. Như vậy một người đặt ở Nhược Thương bên người diễn nam nhị. Ta không yên tâm, Âu Chấp Danh mặt vô biểu tình. Bên tai nghe Doãn Lộ chân thành xin lỗi cùng tự mình phân tích. Trong lòng lại liên tục không ngừng của trách vị này biểu tình thấp thỏm tiểu idol, không hổ là hiểu. Được đoàn sủng bí quyết trung ương điều hòa đại pháp Doãn Lộ, hắn mắt thấy Âu Chấp Danh sắc mặt. Không thoải mái, lập tức rơi chậm lại thanh âm, bày ra nhỏ yếu đáng thương lại bất lực biểu tình, thấp giọng nói. Nếu Âu đạo rất bận nói, ta về sau lại, không cần về sau, Âu Chấp Danh căn bản không muốn cùng Doãn Lộ có được về sau. Liền hiện tại đi, ngươi đã làm cái gì đều cùng ta nói. Ta, hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí ôn nhu một chút, ta cũng không phải cái gì người xấu. Chỉ là thực phiền ngươi cả ngày ở Nhược Thương trước mặt trang mê đệ. Còn động tay động chân. Sờ Nhược Thương bả vai ngươi trải qua ta cho phép sao? Đừng tưởng rằng ngươi làm bộ diễn kịch, ta liền không biết ngươi trong lòng về điểm này nhi đối Nhược Thương tính kế. Đột nhiên, một đạo bất đắc dĩ thanh âm truyền vào Âu Chấp Danh trong óc. Âu Hoàng, ngài lão chuyên tâm điểm nhi Âu Chấp Danh, Nhược Thương oán trách hữu khí vô lực, hỗn loạn suy nghĩ thanh tịnh. Lại bị nào đó người ồn ào đến vô pháp thanh tịnh thống khổ, hai người ở chung lớn nhất khó khăn. Chính là Âu Chấp Danh tư duy giống như lao nhanh con ngựa hoang vạn dặm vô cương, đừng nhìn ngay. Thường lãnh đạm trầm mặc, trong đầu ý tưởng sinh động đến khác hẳn với thường nhân. Liền cách một đạo khoang môn, đều ngăn không được hắn trong lòng diễn. Chúng ta đi ra ngoài nói, Âu Chấp Danh rơi xuống một câu. Xoay người liền đi, hắn hoàn toàn chưa cho đáng thương Doãn Lộ nửa cái ánh mắt. Chỉ vì khoang thuyền xa một chút, miễn cho quấy rầy Nhược Thương nghỉ ngơi, khoang thuyền sinh hoạt khu rộng mở. Các loại cờ bài thất, vận động phòng đầy đủ mọi thứ, đêm nay khoa khảo đội không có dự định thực nghiệm hạng mục. Âu Chấp Danh cùng Doãn Lộ một đường đi qua sinh hoạt khu. Là có thể gặp được rất nhiều ra tới thả lỏng tâm tình tuổi trẻ nghiên cứu viên, bọn họ có rất nhiều. Viện nghiên cứu tiến sĩ, có rất nhiều thực tập nghiên cứu sinh, tham dự toàn bộ Nam Hải khoa khảo hạng mục đội ngũ. Không chỉ là chỉ một thực nghiệm nhiệm vụ, còn mang lên Hải Dương khí tượng quan trắc từ từ lạ chuyên nghiệp, chi đội ngũ này đại bộ phận đều. Là người trẻ tuổi, bọn họ đối minh tinh cùng đạo diễn hứng thú. So với tổ trưởng, đội trưởng càng thêm mãnh liệt nghiên cứu viên nhìn đến Âu Chấp Danh. Còn có thể vui sướng hỏi, Âu Đạo, đi ra ngoài trúng gió. Liêu kịch bản, Âu Chấp Danh gợi lên cười nhạt nghiên cứu viên trước mắt sáng ngời. Nhìn về phía Doãn Lộ, ai nha, Doãn Lộ muốn tham dự quan nhị độ. Âu Chấp Danh thản nhiên cười ra tiếng, khả năng đi, ngắn ngủi nói chuyện phiếm. Âu Chấp Danh tâm tình vui sướng vô cùng, đối đãi xa lạ nghiên cứu viên đều so đối đãi Doãn Lộ ôn nhu, bởi vì hắn cuối cùng hiểu được Nhược Thương tâm tình, khoa khảo đội thành viên đa số là cao tài sinh. Một lòng hướng hải, thuần túy chấp nhất khí vận tuy rằng tràn đầy người thường phiền não ưu sầu. Nhưng là bọn họ nhợt nhạt hôi hôi tiểu phiền não, cùng Doãn Lộ tràn ngập tính kế đen nhánh khí vận so sánh với. Một đám đều là tiểu thiên sứ đại đáng yêu, Âu Chấp Danh đối chân thật thiên sứ đáng yêu tươi cười ôn. Nhu, đối giả dối Doãn Lộ tầm mắt lạnh nhạt, Doãn Lộ đương nhiên có thể cảm thụ ra tới. Nhưng mà, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương quan hệ, cho hắn Âu Chấp Danh ở ghen ảo giác tâm tư phức tạp người. Tính kế bất luận cái gì đối tượng, chỉ cần trào chuẩn trung tâm vấn đề, là có thể thuận nước đẩy thuyền. Thu hoạch đối phương tín nhiệm, bọn họ trầm mặc đi ra khoang thuyền này ngắn ngủi khoảng cách. Doãn Lộ đã thu thập hảo cảm xúc, khoang thuyền ngoại gió biển một thôi. Âu Chấp Danh bực bội cảm xúc tan hơn phân nửa, Nhược Thương luôn là nói chính mình cùng này phiến. Hải vực ngũ hành không hợp, Âu Chấp Danh lại cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Tựa như thấm vào ở thoải mái trong nước biển. Cả người đều có thể cảm nhận được hơi nước dễ chịu, hắn dựa vào mép thuyền. Đón gió hơi hơi nheo lại đôi mắt, trông về phía xa dưới ánh trăng sóng nước lóng lánh mặt biển, nói đi. Hôm nay ở cao marketing có phải hay không các ngươi công ty an bài? Cái gì ở cao marketing, Doãn Lộ ngữ khí, đều lộ ra mờ mịt hoang mang. Trên mạng lại có ở cao marketing nói cái gì? Hắn lập tức nôn nóng giải thích. Công ty bởi vì ở đầy ta, cho nên mỗi ngày đều sẽ chế tạo đề tài đưa ta lên hot search. Nói là vì số liệu còn có nhiệt độ, bọn họ lại sao đề tài gì? Ta lập tức làm Ninh Tổng đem account marketing thông bản thảo triệt rớt. Doãn Lộ phi thường thích hợp vội vàng vô tội biểu tình, bóng đêm ôn nhu sái lạc xuống dưới. Sấn đến hắn non nớt. Đơn thuần lại chân thành, giới giải trí nhất thiếu chính là chân thành lấy đãi, nghe hắn nói. Nhìn hắn mặt, lúc này đều hẳn là đem đầu mâu chuyển hướng Ninh Hoa hoặc là Midas, rốt cuộc. Marketing thủ đoạn sao, sao có thể cùng minh tinh bản nhân có quan hệ, đáng tiếc. Âu Chấp Danh thoáng quay đầu, là có thể nhìn thấy hắn đen nhánh bóng ma ở đặc sệt thâm trời xanh sắc hạ dương nanh múa vuốt Nga. Biết rõ cố ngốc. Quả nhiên kỹ thuật diễn phái, Âu Chấp Danh gợi lên cười. Khó được đại phát từ bi nói. Không có việc gì, không cần tìm Ninh Hoa triệt bản thảo. Ngươi chỉ dùng trở về cùng Ninh Hoa nói. Về sau bản thảo không cần mang theo chúng ta là được. Bằng không, thật sự thực phiền nhân, thực xin lỗi. Ta buổi chiều vẫn luôn đang xem kịch bản, nghiền ngẫm hàng thập tam định vị. Thật sự không nghĩ tới. Doãn Lộ ngữ khí càng là trầm thấp, Nhược Thương có phải hay không sinh khí, đương nhiên sinh khí, Âu Chấp Danh thừa dịp Nhược Thương nghe không thấy nhìn không thấy. Điên cuồng ấn đầu tiếp nồi. Hắn ghét nhất người khác bịa đặt sinh sự, càng chán ghét có chút gia hỏa ỷ vào thích cùng sùng bái. Cả ngày ở hắn trước mắt rêu rao khắp nơi, Âu Chấp Danh khó được tươi cười đầy mặt, Nhược Thương là cái dễ dàng bị khí vận thu mua tiểu đầu ngốc. Nếu Nhược Thương cùng hắn giống nhau, nhìn thấy Doãn Lộ như vậy đen nhánh khí vận, tuyệt đối sẽ không lại quản cái gì sán lạn tươi cười. Thiên sứ khuôn mặt, đương trường động thủ, lập tức tiễn đi, bảo đảm ngày hôm sau đầu để biến thành. Cô thích văng tiểu thiên sử tự thuật chuyện xấu làm tẫn, từ nay về sau phải làm người tốt, đáng tiếc. Doãn Lộ quá hội diễn, hắn nghe xong Âu Chấp Danh nói. Hai mắt trừng lớn, tựa hồ ngầm có ý mông lung thủy quang, kia bộ dáng. Cực kỳ giống lọt vào chính mình thần tượng chán ghét tiểu đáng thương. Toàn thân phiếm bất lực khí thức bi thương, Âu Chấp Danh thưởng thức Doãn Lộ. Tựa như thưởng thức một cái thử kính diễn viên, loại này cực lực biểu hiện ra cảm xúc khiếp sợ thống. Khổ, lại ẩn ẩn để lộ ra quật cường cùng hủy khuất bộ dáng, có thể nói hoàn mỹ, nếu kịch bản có Bạch Liên. Hoa nhân vật, nhất định phải để lại cho hắn, Âu Chấp Danh bực bội cảm xúc. Đều bởi vì Doãn Lộ tinh vi kỹ thuật diễn tan đi, hắn giơ tay chống ở lan can biên. Mặt mày trương hiển ra thành niên nam nhân ôn nhu, hơi hơi cúi đầu nói. Ngươi liền như vậy thích Nhược Thương. Ân, Doãn Lộ tầm mắt buông xuống, lông mi ở trên má quét ra nhạt nhẽo bóng ma. Ta phía trước vẫn luôn ở nước ngoài. Lần đầu tiên ở TV thượng nhìn thấy Nhược Thương thời điểm. Ngôi sao dưới đều nhiệt bá đã nhiều năm, hắn giơ tay bắt lấy lan can. Phiền não đến giống cái bị thần tượng chán ghét bất lực tiểu bằng hữu, ta hoa một vòng thời gian bổ. Xong rồi Nhược Thương sở hữu phim truyền hình, điện ảnh còn có phỏng vấn, khóa cũng chưa đi thượng, bị trong nhà một đốn mắng, Doãn Lộ tươi cười tràn ngập hoài niệm. Cho nên ta liền đi báo danh giải trí công ty luyện tập sinh. Hy vọng chính mình cũng có thể xuất đạo, sau đó trở lại quốc nội. Ly Nhược Thương càng gần một chút, Doãn Lộ cho rằng Âu Chấp Danh thích nghe này đó chuyện xưa. Vì thế liền thuận theo, cho hắn giảng một cái yêu thầm Nhược Thương chuyện xưa, nam nhân đều là như thế này. Đứng thẳng ở người thắng góc độ, hận không thể nghe được sở hữu kẻ thất bại trải qua. Tản sâu trong tâm linh diễu võ dương oai, hắn giảng chính mình sùng bái Nhược Thương võ thuật. Đi học Trung Quốc vũ, giảng chính mình thích Nhược Thương thư pháp. Lặng lẽ báo ban, giảng chính mình thật vất vả bị nước ngoài luyện tập sinh công ty đưa về lại đây. Tham gia phong chi tử tất cả đều là vì có thể tới gần Nhược Thương, chuyện xưa là một cái hảo. Chuyện xưa, Âu Chấp Danh thậm chí cảm thấy. Nếu Doãn Lộ chỉ là một cái phổ thông thông nghệ sĩ, phiêu dương quá hải trải qua hiểm trở thành công biến thành thần tượng bên người nam xứng, chỉ sợ cũng là một cái đáng giá fan truyền tụng cảm khái dốc lòng chuyện xưa, nhưng mà, câu chuyện này không khỏi bịa đặt thành phần quá nhiều một chút, không đến vài câu trải qua. Âu Chấp Danh là có thể nhìn thấy Doãn Lộ khí vận đen nhánh bạch tuộc đủ. Ma đao soàn soạt hướng Hải Dương, nói dối, là sẽ ở khí vận bên trong tích lũy cho đen màu sắc. Âu Chấp Danh vẫn duy trì hắn nhiều năm chưa sửa. Ảnh đế bản sắc, tầm mắt ôn nhu chăm chú nhìn Doãn Lộ, khí vận, cảm khái một câu, ngươi quá không dễ dàng. Doãn Lộ lập tức có thể ánh mặt trời sán lạn tiếp thượng cảm khái. Trả lời nói, bởi vì Nhược Thương a, bởi vì Nhược Thương là hắn theo đuổi. Càng là hắn tín ngưỡng, nói được Âu Chấp Danh đều tưởng tin. Ngó mắt vừa thấy khí vận, lại lộ ra hiền từ ánh mắt cái này kẻ lừa đảo, Doãn Lộ thanh âm hoài niệm hồi ức chính mình dũng sấm. Phong chi tử thấp thỏm cùng kiên định, Âu Chấp Danh rốt cuộc ở thời cơ tốt nhất. Hỏi, Phương Dĩ Hàm đại buổi tối chúng ta sự tình, dọa đến ngươi đi, Doãn Lộ sừng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Âu Chấp Danh, ngươi cũng nghe nói. Hắn lần này, là thật sự kinh ngạc, Doãn Lộ khí vận đều lùi về hết thảy đen nhánh khói mù, Âu Chấp Danh cười nói. Bởi vì kia sự kiện nháo đến rất đại, Nhược Thương nói Phương Dĩ Hàm giống như đang làm tà giáo sùng bái. cũng không xem như tà giáo đi, Doãn Lộ ánh mắt tràn ngập lo lắng. Kia đoạn thời gian Phương Dĩ Hàm cảm xúc không tốt, vẫn luôn sợ hãi chính mình bị đào thải, là ta không có nhận thấy được tình huống của hắn, nếu ta có thể sớm một chút phát hiện, Phương Dĩ Hàm liền sẽ không đi tin những cái đó thần thần thao thao đồ vật, ngươi không tin sao? Âu Chấp Danh nhìn thẳng hắn đôi mắt hỏi, Doãn Lộ bối rối nghĩ nghĩ. Tin thần Phật, không bằng tin chính mình, trong phút chốc, Doãn Lộ khí vận quỷ bí phức tạp, Âu Chấp Danh bắt được những cái đó quay cuồng trào tạp dị động. Trong đầu vô cớ hiện ra Sa Tăng giáo tín niệm, thần, chính là ta chính mình, không có sai biệt quan niệm. Che giấu ở cầu thần không bằng cầu mình chủ nghĩa duy vật tư tưởng hạ. Phi thường dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng là Doãn Lộ có vấn đề, Âu Chấp Danh tuy rằng xem không hiểu Doãn Lộ giờ phút này cảm xúc, nhưng là không ngại ngại hắn nắm giữ phân biệt khí vận cơ bản pháp. Nháy mắt nhìn thấu Doãn Lộ che giấu khá nhiều cảm xúc. Ở hắn vô tội bối rối biểu tình hạ, nhiệt liệt quay cuồng, Doãn Lộ ở mừng thầm, ở vui sướng, ở hưng phấn, giống như lặng lẽ làm cái gì vĩ. Đại sự tình, không có bị bất luận kẻ nào xuyên qua âm mưu, cảm thấy vô cùng vui sướng, Doãn Lộ còn ở vẫn duy trì chính mình đơn thuần vô tội. Chân thành nói, Hàm ca là một cái rất có thiên phú người, hắn sẽ viết ca, thanh âm cũng rất êm tai, fan đặc biệt thích hắn tự đạn tự sướng. Chúng ta đoàn ca có mấy thủ đô là hắn viết, hắn lợi hại như vậy, căn bản không cần thiết đi tin cái gì thần. Hắn chính là lòng ta đại thần, thiên chân vô tà, phối hợp hắn cả người bừa bãi kiêu ngạo khí vận, Âu Chấp Danh ánh mắt đều lạnh xuống dưới, nguyên lai. Trên đời này thật sự tồn tại loại này, ngữ khí chân tình thực lòng khích lệ người khác đồng thời. Không chút nào che giấu nội tâm châm chọc cười nhạo, Doãn Lộ cũng không thích Phương Dĩ Hàm, bằng hắn. Những câu giảng thuật Phương Dĩ Hàm có bao nhiêu lợi hại. Khí vận liền có bao nhiêu âm u, Âu Chấp Danh là có thể nhẹ nhàng phán đoán ra toàn bộ sự tình đại khái chân tướng, đứng ở góc nhìn. Của Thượng Đế Âu Chấp Danh, tâm tình cũng không nhẹ nhàng, Nhược Thương cư nhiên bị như vậy một cái vô sỉ ra hỏa lừa gạt. Hắn trong lòng cũng như là bị lừa gạt dường như, Doãn Lộ còn ở khát khao tương lai. Lại qua mấy tháng, chúng ta đoàn giải tán thời điểm, Hàm ca liền có thể ra album, ta hy vọng, ngươi hy vọng hắn ra điểm nhi sự tình, lăng xê một phen, sau đó mượn cơ hội này thành công cởi trói, không bao giờ sẽ đã chịu hắn kiềm chế. Âu Chấp Danh vô tình đánh gãy Doãn Lộ mặc sức tưởng tượng. Suy đoán ra Doãn Lộ khí vận lặp đi lặp lại quay cuồng ý tưởng, Doãn Lộ sửng sốt. Khí vận tùy theo đình trệ một lát, Âu đạo, hắn còn không có tiếp tục diễn kịch, Âu Chấp Danh mười phần hoang mang hỏi. Hắn một cái mạt vị xuất đạo nạm biên nghệ sĩ, rốt cuộc có cái gì kiềm chế ngươi năng lực, cái gì kiềm chế, cái gì xảy ra chuyện. Doãn Lộ trong giọng nói trầm ra mờ mịt. Ta vẫn luôn hy vọng Hàm ca có thể thực hiện hắn mộng tưởng. Âu Chấp Danh nhướng mày, ở gió biển sóng cuồng bên trong ôn nhu hỏi. Hắn mộng tưởng, không phải ly ngươi rất xa sao? Quả nhiên, ở Âu Chấp Danh nói ra những lời này thời điểm, Doãn Lộ khí vận nhấc lên sóng to gió lớn, hắn xem như hoàn toàn hiểu được. Nhược Thương vì cái gì tổng có thể một kích chí mạng? Chọc phá người khác tâm tư, bởi vì này đó tâm tư khó lường ra hỏa, căn bản sẽ không đối chính mình nội tâm bố trí phòng vệ, khí vận sở ký. Còn lại là thiệt tình suy nghĩ, Âu Chấp Danh có thể nhìn ra Doãn Lộ đối Phương Dĩ Hàm chán ghét cùng. Bất đắc dĩ, cái loại này hận không thể đối phương mau chết. Lại cần thiết mang theo Phương Dĩ Hàm bất đắc dĩ, quả thực tràn ra bóng ma, muốn dưới ánh trăng họa ra rõ ràng quỹ đạo, hắn đối Doãn Lộ người như vậy. Căm thù đến tận xương tủy, trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng cảm thấy trắng ra thản nhiên người xấu, có thể so loại này xây dựng vô tội đáng thương biểu tượng. Sau lưng làm tẫn thương thiên hại lý sự tình ra hỏa. Muốn đáng yêu nhiều, Doãn Lộ đối mặt nghi ngờ, bưng mờ mịt bộ dáng. Trong ánh mắt đều tràn ngập hoang mang, nhưng mà, Âu Chấp Danh không ngại lại đem che đậy chân tướng sương mù bắt đến càng khai một chút, Doãn Lộ. Nếu ngươi thật sự đối Phương Dĩ Hàm có một chút đồng tình, liền không nên ở nhắc tới hắn thời điểm, khắc chế không được trong lòng cuồng táo sát ý, cái loại này mang theo huyết sắc bóng ma vết bẩn. Liền tính là đen nhánh như mực trong bóng đêm, đều có thể vẽ ra lệnh Âu Chấp Danh chán ghét dấu vết, sóng biển vỗ nhẹ mép thuyền. Xôn xao rót mãn ban đêm yên lặng, Âu Chấp Danh xác định Doãn Lộ ác ý. Lười đến lại cùng hắn lá mặt lá trái, ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi thực phiền nhân, cũng thực âm hiểm, hắn nói. Ta hiện tại tuy rằng chỉ là một cái bình thường đạo diễn. Nhưng là muốn ngươi vĩnh viễn vô pháp xuất hiện ở màn ảnh trước. Dễ như trở bàn tay, Âu Chấp Danh tỉnh ngộ giới giải trí hết thảy quy tắc. Càng minh bạch như thế nào tuyết tàng một cái nghệ sĩ. Làm hắn vĩnh viễn không hề xuất hiện, ngươi ly Nhược Thương xa một chút. Cũng ly ta xa một chút. Chỉ cần ngươi có thể thành thành thật thật chụp xong bộ điện ảnh này. Thu thập hảo ngươi công ty ở cao marketing đừng làm sự tình. Từ nay về sau làm một cái người tốt, giới giải trí còn có thể có ngươi một vị trí nhỏ, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tưởng An không có việc gì, Âu Chấp Danh nói được trắng ra rõ ràng. Doãn Lộ không phải ngốc tử, đương nhiên có thể nghe hiểu âm hắc ám trầm khí vận. Biểu hiện ra Doãn Lộ phân loạn cảm xúc, Âu Chấp Danh dựa vào ở mép thuyền lan can thượng. Thích ý đoan trang hắn thiên nhân giao chiến dãy giụa, không có biện pháp. Nhược Thương tự mình luận chứng qua Âu Chấp Danh khí vận, hắn trở thành Nhược Thương thực nghiệm. Viên nhiều năm như vậy, duy nhất đạt được kinh nghiệm chính là, hắn cái gì tà thuật đều không cần sợ, dù sao đối hắn không hiệu quả kiêu ngạo vô cùng. Thiên địa nhậm hành, chưa bao giờ chúng chiêu uy hiếp một cái có lẽ có tà thuật tiểu bằng hữu. Liền cùng uy hiếp một cái tay trói gà không chặt tiểu bằng hữu giống nhau, không hề tâm lý gánh. Nặng gió biển thổi tới tanh hàm hơi thở. Doãn Lộ khí vận ở Âu Chấp Danh nhàn nhã chăm chú nhìn hạ. Từ sôi trào đến bình tĩnh, bất quá chỉ dùng mười mấy giây, không hổ là Âu Chấp Danh thưởng thức kỹ thuật diễn đế, liền như vậy. Ngắn ngủn thời gian, Doãn Lộ thế nhưng từ bỏ hắn toàn bộ nhu nhược vô hại ánh mặt trời sán lạn, sụ mặt. Trong ánh mắt đựng đầy trong biển ánh trăng, âm trầm lãnh lệ nhìn hắn, Âu Chấp Danh trong lòng hiểu rõ. Gia hỏa này ngày thường dương quang sán lạn, quả nhiên là trăng, Âu Chấp Danh, Doãn Lộ thanh âm trầm thấp. Ở gió lạnh duỗi tay cầm chính mình trước ngực cất giấu vòng cổ mặt dây. Ngươi hẳn là tin ta, Âu Chấp Danh trong lòng phản bác. Còn không có thể từ hắn động tác tìm kiếm ra điểm đáng ngờ. Cư nhiên theo bản năng dâng lên mạc danh nhận đồng cảm, tin tưởng hắn. Nghe theo hắn. Hắn là đúng, Âu Chấp Danh bên tai toàn là sóng biển quay cuồng rung động. Trong đầu lại có muôn vàn than nhẹ, lặp lại tương đồng lời nói, kia không phải cùng Nhược Thương tâm linh tương thông cảm giác. Mà là liên tục không ngừng bực bội ong minh, tin hắn ý niệm cuồn cuộn đi lên. Liên tục hướng về phía Âu Chấp Danh lý trí, liên quan hắn trước mắt nhìn đến đen nhánh khí vận. Đều trở nên xa xưa lâu dài. Vô pháp chiếm trước tư duy thông đạo, chỉ còn lại có lặp đi lặp lại xót tại ý thức bên trong tin tưởng hắn, hắn là đúng, Doãn Lộ ngoài. Miệng hạ đóng mở, thanh âm lại theo gió đêm tán tiến hải dương, Âu Chấp Danh như là cái gì đều không có nghe được. Rồi lại nghe được rõ ràng, ong minh làn điệu, phẳng phất ngàn ngàn vạn vạn con muỗi chui vào bên tai trong óc thần kinh. Một câu tất cả đều là tại thuyết phục Âu Chấp Danh. Tin tưởng người này lời nói. Hắn là đúng, hắn sẽ không hại ngươi, than nhẹ ong minh rằng co thời gian rất lâu. Lại có thể gần rằng co vài giây, Âu Chấp Danh biểu tình hoảng hốt. Bản năng nhìn thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, khí vận lưu chuyển lệnh người sợ hãi thâm dại gái sương mù. Phẳng phất uốn lượn xoay quanh xà, rồi lại cảm thấy kia một mảnh hắc cất giấu cực hạn ánh sáng. Âm trầm đen nhánh lĩnh vực bên trong, kỳ thật là một mảnh thuần trắng, hắn suy nghĩ mâu thuẫn đan xen trạng thái. Cực kỳ giống ba hồn bảy phách ly thể, chợt lại có vô số kinh văn ở hắn trong đầu đảo quanh. bỗng nhiên một tiếng hùng hồn sướng tụng, thái âm hóa sinh, quản lý chung vạn linh. Chuông lớn kinh văn, như là ở đối kháng Âu chấp danh bên tai ông Minh, nhưng mà thần trí thu hồi thời khắc đó, lại tới nữa một tiếng khẳng định mệnh lệnh, chỉ cần ngươi nghe theo ta, là có thể đủ thực hiện hết thảy nguyện vọng. Nguyện vọng, Âu chấp danh chống cự, ở như vậy từ ngữ biến thành theo bản năng nhận đồng, hắn trong đầu quay cuồng ra vô số ý niệm. Mỗi một cái đều che giấu mười mấy năm, chưa bao giờ cùng người đề cập ta. Hắn tưởng nói, ta tin ngươi, tức khắc trên eo bị bỏng ra mãnh liệt đau đớn. Giống như nổ tung một đóa hỏa hoa dường như, lập tức lôi trở lại Âu chấp danh sắp sửa đáp ứng đối phương lý trí. Âu chấp danh ở bị bỏng cảm đánh úp lại thời điểm, trước mắt một mảnh thanh minh, chỉ thấy Doãn Lộ biểu tình mang theo không có gặp qua cuồng vọng tự phụ, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng vui sướng, tay cầm trước ngực cất giấu mặt dây, ngữ khí đắc ý nói, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Lời này kích thích đến Âu chấp danh muốn động thủ đánh người, nhưng mà hắn cả người cứng cong, liền cùng đỉnh chết ở lan can thượng giống nhau. Dùng ra sức lực cũng không thể động đậy, hoàn hoàn toàn toàn đã chịu Doãn Lộ khống chế. Âu chấp danh lý trí thu hồi, trong óc vẫn là bực bội bất kham nảy lên, tin hắn, nghe hắn, phục tùng hắn, lập tức làm hắn cảm nhận được nhược thương đề qua ồn muốn chết. Thiếu chút nữa lại bởi vì nghĩ đến nhược thương thất thần, lâm vào Doãn Lộ bẫy dập. Hải dương tiếng gió hô hô thổi qua, Âu chấp danh không nói một lời, trầm mặc đứng ở tại chỗ. Doãn Lộ chăm chú nhìn hắn hồi lâu, xác định Âu chấp danh không có khả năng còn có thể tự mình khống chế thời điểm, rốt cuộc biểu tình đắc ý cười nói, chỉ cần ngươi tin ta, nghe ta, ngươi liền thuộc về ta. Âu chấp danh không có ra tiếng, một đôi mắt trầm ở đen nhánh hải đêm bên trong, tựa như u lượng cô lang, liền tính đã chịu khống chế, cũng sẽ không dễ dàng thần phục, nhưng là không có quan hệ. Doãn Lộ gặp qua quá nhiều ý đồ phản kháng, cuối cùng táo bạo cuồng nộ, ví dụ, chỉ cần hắn ở Âu chấp danh trong lòng cấy vào căn. Chờ đến Internet đầy trời tàn Âu chấp danh cùng nhược thương quyết liệt tin tức thời điểm, đây là hắn chiến lợi phẩm, Doãn Lộ rốt cuộc buông lỏng tay ra. Khôi phục hắn nhất quán sán lạn tươi cười. Âu chấp danh, ngươi chán ghét nhược thương, nhìn thấy hắn liền cảm thấy phiền lòng khí táo, ngươi căn bản không yêu hắn. Ngươi chỉ là cảm thấy hắn mới mẻ, có ý tứ, hiện tại ngươi phiền chán. Âu chấp danh, ngươi thích ta, ngươi thuộc về ta, ngươi sẽ vứt bỏ nhược thương, lớn mật lựa chọn ta. Thanh thanh những câu, tất cả đều là mệnh lệnh, đáng tiếc. Âu chấp danh bỗng nhiên khơi mào cười, hỏi, đây là ngươi tẩy não phương thức? Doãn Lộ biểu tình kinh ngạc, còn không có có thể giơ tay lại lần nữa bắt lấy mặt dây, đã bị một quyền không lưu tình chút nào nện ở gương mặt. Dưới chân không song hung hăng té ngã, thân thể quán tính va chạm trên mặt đất, phát ra đông vang lớn. Âu chấp danh đứng ở sóng cuồng gió biển bên trong, tầm mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm bị đánh đến đầu váng mắt hoa Doãn Lộ. Tựa như xem một cái người chết, hắn trong miệng tràn ngập cắn chót lưỡi, tràn ngập tanh hàm dỉ sắt vị. Trên eo bùa chú bị bỏng sau mang đến ấm áp, làm hắn vô cùng thanh tỉnh. Âu chấp danh phỉ nhổ huyết mạt, nâng lên mờ u bàn tay lau khóe miệng vết máu, như vậy nhược. Hắn trên cao nhìn xuống, duỗi tay gỡ xuống Doãn Lộ kia căn giấu đi hắc dây thừng vòng cổ. Thanh âm lạnh lẽo cười nhạo nói, ta đánh không lại nhược thương, ta còn đánh không lại ngươi. DFY, hết chương.